chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 253, lại đi ra ngoài lêu lổng. Góc truyện audio.com, mà tôi, cũng không sao, dù sao Lục Minh Hiên cũng không thích tôi. Bây giờ ba anh ta cũng ghét tôi. Không phải là hợp lý rồi sao? Nhắc tới Lục Minh Hiên, anh ta thật sự không thích tôi sao? Ngày đó trước mặt ba anh ta nắm tay tôi kéo đi. Tôi có một loại cảm giác rung động, giống như cảm giác bị anh ta dẫn đi bỏ trốn. Liều lĩnh cũng phải che chở cho tôi. Cảm giác đó làm tôi phải nhớ lại. Tim cũng không khỏi đập thình thịch. Chẳng lẽ, anh ta cũng có một chút thích tôi sao? Hoặc thật ra thì, anh ta thích tôi. Không thể nào đâu, người anh ta thích phải là người phụ nữ tên Mộng Na kia. Cho nên mới gây lộn với ba mình. Cũng tại vì năm đó ba anh ta ép Mộng Na bỏ đi. Bây giờ lại muốn ép tôi. Làm cho anh ta kích động muốn bảo vệ tôi. Dù sao, anh ta cũng không thể nào thích tôi được. Không thể nào, không thể nào. Đang nghĩ cái gì đó. Giọng nói của ông ngoại chợt vang lên. Kéo tôi trở về thực tại. À, không có gì. Tôi hoàn hồn, lúc này mới phát hiện trên tay đang gọt được nửa quả táo. Đã ngừng lại thật lâu không động đậy. Vì vậy tiếp tục gọt. Mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì chứ. Dường như ông ngoại đã phát hiện ra cái gì. Không có, người phụ nữ tự sát ở hôn lễ. Có quay lại tìm con không? Không có, cũng nằm bệnh viện rồi. Làm sao tìm tới gây phiền phức được chứ? Chờ đến khi cô ta khỏe lại, đoán không chừng lại tới quấy rối đây. Vậy sao mấy ngày nay trông con có vẻ như người mất hồn vậy? Ông ngoại cau mày nhìn tôi. Đâu có, con rất khỏe mà, tôi ngồi thẳng lưng, giả bộ làm bộ dạng tôi rất khỏe. Có tâm sự gì cũng phải nói cho ông biết, đừng có cái gì cũng giữ trong lòng. Ông ngoại ý vị sâu xa nói với tôi, giống như cảm nhận được tôi đang bị ủy khuất. Tôi không muốn ông ngoại hỏi thêm nữa. Chuyển đề tài, Mạc Văn Phượng lại đi đâu rồi? Nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp 12 giờ rồi. Sao bà ấy còn chưa về nấu cơm? Mấy ngày nay mẹ con đi sớm về trễ. Không biết làm cái gì? Tôi nhíu mày, người đàn bà này, chẳng lẽ lại đi ra ngoài lêu lổng? Mấy ngày nay không có để ý tới bà. Bà ấy lại bắt đầu chạy loạn rồi. Ông có cho bà ấy tiền không? Tôi hỏi ông ngoại, không có, chỉ đưa cho nó 5.000 mỗi tháng để mua thức ăn. Ông ngoại nói, 500 vạn kia, ông cất đi, đừng để bà ấy cầm đi. Tôi dặn dò ông ngoại, 500 vạn kia đối với Mạc Văn Phượng mà nói, chỉ như một miếng thịt ngon thôi. Mà không đúng, miếng thịt ngon đó có giá trị lên tới 500 vạn lận đó. Cách chương.